thì vô tội. Vị không có ý định, gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. Vị không có ý định, gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. Vị không có ý định, không gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. Vị không có ý định, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 344. Do chiêm bao, vị không có ý định làm cho xuất ra, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 345. Giấc mơ, đại tiểu tiện, suy tầm và nước nóng, thuốc thoa bị cơn ngứa, đường đi bao tinh hoàng, nhà tắm hơi bắp dế, sa di và dị ngủ, bắp dế tay bóp chặt, ở khoảng trống gồng mình, dị suy tưởng lỗ khóa, dị dỗ bằng thanh gỗ, dòng nước chảy đầm đìa, rửa ráy đống bông hoa, hương lạc trong các bùn, rưới nước ở chỗ nằm, và dùng ngón tay cái. 346. Vào lúc bấy giờ, tinh dịch của vị tỳ khưu nọ đã bị xuất ra do giấc mơ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, do giấc mơ thì vô tội. 347. Vào lúc bấy giờ, tinh dịch của vị tỳ khưu nọ đã bị xuất ra trong lúc đại tiện. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra. Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. 348. Vào lúc bấy giờ, tinh dịch của vị tỳ khưu nọ đã bị xuất ra trong lúc tiểu tiện. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. 349. Vào lúc bấy giờ, tinh dịch của vị tỳ khưu nọ đã bị xuất ra trong lúc vị ấy suy tư tầm cầu về dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị trong lúc suy tư tầm cầu về dục thì vô tội. 350. Vào lúc bấy giờ, tinh dịch của vị tỳ khưu nọ đã bị xuất ra trong lúc vị ấy tắm bằng nước nóng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra. Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm bằng nước nóng, có ý định làm xuất ra và tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm bằng nước nóng, có ý định làm xuất ra, nhưng tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn, mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 351. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật. Trong lúc vị ấy thoa thuốc, tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha Dishesa, tăng tàn?